Võng du trọng sinh tinh hà, chương 507, hải quân khốn khó. 1. Góc truyện audio.com qua 1-2 phút tiêu hóa tin tức này, Sengoku cũng thoáng ổn định tâm tình lại. Tiếp đó thì Sengoku nhíu mày, Kizaru cùng Akainu tổn thất một cánh tay, với bọn họ là hệ lô gia thì chiến lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Nhất là Akainu, các chiêu thức của người này rất nhiều đều dùng tới hai tay, chiến lực tổn thất so với Kizaru càng lớn một chút. Hơn nữa quan trọng hơn là Sengoku đạt được một tin tức càng thêm trọng yếu. Hắc kiếm sĩ trở nên mạnh hơn, nếu Sengoku đoán không lầm, thì hắc kiếm sĩ đã chính thức có chuẩn tứ hoàng cấp chiến lực. Thậm chí lực sát thương từ Kizaru miêu tả về chiêu thức cuối cùng hắc kiếm sĩ sử dụng để chặt tay hai người, thì chiêu thức kia đã bước thẳng tới chân chính tứ hoàng cấp lực công kích rồi. Nghĩ tới đây đầu Sengoku càng thêm đau, lần này hải quân mặc dù lấy lại chút mặt mũi, đem Naita đảo phá hủy, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, hai vị đại tướng chiến lực bị tổn thất đây chính là tổn thất không nhỏ. Ai, vậy hai người các ngươi tranh thủ trở về tổng bộ đi, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn một chút. Nghĩ tới nhiều vấn đề đau đầu, Sengoku cũng biết trong thời gian ngắn không giải quyết được gì, nên đành phải nói Akainu cùng Kizaru trở lại. Được, chúng ta lập tức trở lại, nói xong Kizaru ngắt kết nối, hắn cùng nguyên soái nói chuyện Akainu đối diện cũng nghe được, hai người dù bị thương nhưng dù sao không phải trọng thương. Cánh tay bị chém mặc dù bị băng bó không thể động thủ, nhưng còn cánh tay khác a, vì vậy nói chuẩn xác thì thực lực của hai người tổn thất vẫn không quá nhiều, hiện tại có thể duy trì 8-9 phần thực lực, vì vậy lập tức lên đường trở lại tổng bộ vấn đề không lớn, Akainu trong lòng thầm nói, hắc kiếm sĩ, ngươi chờ ta sẽ không quên mối thù hôm nay. Sau đó thì hai người lập tức cho người chuẩn bị thuyền lên đường trở lại hải quân bản bộ. Trận chiến này được hải quân giữ bí mật rất tốt, phía Lâm cũng không hứng thú tuyên dương. Cho nên tin tức của cuộc chiến này vẫn chưa truyền ra, nhưng tất nhiên là tin tức sẽ giữ gìn không lâu, rất nhanh thì tin tức sẽ truyền ra, còn cụ thể truyền ra bao nhiêu tin tức thì không ai biết. Dù sao ngoại trừ Lâm cùng Akainu và Kizaru ra, thì chưa có ai thật chất chứng kiến kết quả của cuộc chiến kia, cho dù là những hải quân trên chiếc quân hạm kia của Akainu cùng Kizaru cũng thế. Mặc dù lúc Lâm chém rớt cánh tay của Akainu cùng Kizaru thì vị trí của bọn họ rất gần chiếc quân hạm kia, nhưng vì quá đột ngột cho nên vẫn không có người hải quân nào nhìn thấy, chỉ khi Akainu cùng Kizaru trở về thuyền mới có hải quân đi ra. Nhưng bọn họ chỉ thấy hai người mất một cánh tay thôi, không thấy quá trình trong đó, Lâm ba người cũng sẽ không kỹ càng nói chuyện đã xảy ra làm gì. Sau đó hai ngày mới có chút tin tức truyền đi, có điều mọi người chỉ biết là, hải quân cùng hắc kiếm hội lại lần nữa đánh nhau, trận chiến kia hủy diệt Naita đảo mà vẫn chưa biết chắc chắn quá trình cùng kết quả ra sao. Bọn họ chỉ biết trận chiến này là hai vị đại tướng hải quân tập kích Naita đảo, đánh nhau kịch liệt tới mức cả hòn đảo gặp phải hủy diệt. Sau đó thì lại một tin tức khác truyền tới, hắc kiếm hội sau đó ngày thứ ba, bọn họ quy mô lớn vận chuyển người dân, ban đầu mục đích người khác đều cho rằng hắc kiếm hội sẽ vận chuyển 20 vạn người dân kia trở lại đảo cá voi. Nhưng chỉ qua ngày thứ tư thì tất cả đều bất ngờ, hắc kiếm hội vận chuyển 20 vạn người dân này tới Faru đảo, lần này các thế lực khác có chút bất ngờ. Sau đó thì tiếp tục chuẩn bị nhìn một lần việc vui, phải biết hắc kiếm hội vừa mới chiếm Naita đảo không lâu, thì hải quân phái đại tướng ra tập kích, sau đó đại chiến hủy diệt cả hòn đảo. Theo tin tức thì cả Naita đảo bị chặt làm hai nửa, bề mặt hòn đảo thì bị đánh nứt ra thành vô số cái rãnh sâu, tùy thời có thể băng tán, đã không thể trở thành nơi của người ở. Hơn nữa sau ngày đầu tiên, thì Naita đảo bắt đầu phun ra dung nham, trải qua suy đoán, thì hòn đảo này nhiều lắm cầm cự 1-2 tuần lễ là sẽ bị đại lượng dung nham nhấn chìm. Rất nhiều thế lực đều rất kinh ngạc vì ảnh hưởng của cuộc đại chiến này, phải biết cho dù Naita đảo còn chưa tính là một đảo lớn, nhiều lắm chỉ là cờ trung đảo thôi. Nhưng muốn chém hòn đảo này thành hai nửa, thậm chí làm cho người đã không thể sống trên hòn đảo này, thì trận chiến kia kịch liệt có thể nghĩ. Từ những gì thể hiện ra, thì các thế lực khác đều có cùng một suy đoán, đó là chỉ có thể là hắc kiếm sĩ cùng hải quân đại tướng đánh nhau mới sẽ gây ra sức tàn phá lớn như vậy. Và cả Naita đảo bị chém làm hai nửa thì cũng chỉ có hắc kiếm sĩ có khả năng này rồi, dù sao hai vị hải quân đại tướng nhiều lắm chỉ có thể đánh vỡ Naita đảo mà không thể chém hòn đảo làm hai nửa a, bọn họ đâu phải là kiếm sĩ. Cách chương.